Trạng Nguyên Nương Tử Đêm Thứ Bảy. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫu thân nắm tay ta, nhẹ nhàng xoa nắn. Đại nương, con đừng trách nương. Hổ Nhi năm nay đã 14 tuổi. Còn biểu muội con nhất quyết đòi sính lễ 5 lượng bạc mới chịu gả đi. Trời mùa đông lạnh giá, ngày nào ta cũng phải giặt rũ quần áo cho cả nhà, rửa rau nấu cơm. Đôi tay vì vậy mà nứt nẻ đầy những vết cước, bị nương xoa bóp, ta chỉ thấy ngứa ngáy vô cùng. Ta ngẩng đầu nhìn ra ngoài, phụ thân ngồi trên bậu cửa, chậm rãi rít từng hơi thuốc lào, chẳng buồn nhìn ta lấy một lần. Hẳn ông đã quên mất rồi, trước khi các đệ đệ ra đời, ông cũng từng để ta cưỡi lên vai, chơi trò cưỡi ngựa. Rồi cười ha hả nói rằng sau này nhất định sẽ tìm cho ta một tấm phu quân khỏe mạnh, tốt tính. Ta thu lại ánh mắt, khẽ đáp, không trách, nhà họ Kỷ rất tốt, vì hai người vợ trước còn chưa kịp vào cửa đã qua đời. Lần này nhà họ Kỷ đặc biệt mời đại sư xem quẻ, nói rằng hôn sự phải diễn ra lặng lẽ, tuyệt đối không được kinh động đến sát thần. Vì vậy, vào ngày xuất giá, chỉ có phụ thân đánh xe bò đưa ta đến nhà họ Kỳ. Trên xe thậm chí không có lấy một đóa hoa đỏ. Đi được nửa đường, tuyết bắt đầu rơi, ta khoác chiếc áo bông nương mới may, lạnh đến run cầm cập. Chiếc áo trông có vẻ dày dặn, nhưng bên trong phần lớn nhồi đầy hoa lau chứ không phải bông thật. Gió rét mùa đông sắc như dao, quét qua mặt ta đau rát. Ven đường là những rãnh sâu hun hút, nhìn kỹ một chút liền thấy chóng mặt. Ta nghĩ, có lẽ chỉ cần chân bò trượt một cái, ta sẽ rơi xuống đó, kết thúc cuộc đời ngắn ngủi và khổ cực này. Thế nhưng trời chẳng chiều lòng người. Gần đến giờ ngọ, xe bò vẫn thuận lợi đi đến thôn nhà họ Kỳ. Người cha vẫn lặng lẽ đánh xe suốt dọc đường, cuối cùng cũng thở phào một hơi dài. Rốt cuộc cũng đưa con đến nơi nguyên vẹn, vịt bay lạc bầy, bà và vị hôn phu đã đứng chờ sẵn ở đầu thôn. Thấy chúng ta bình an vô sự, bà mừng rỡ không thôi. Thần tiên trong miếu nói quả không sai, con đúng là có thể chịu được bát tự của Tùng Trúc. Ta lén liếc nhìn vị hôn phu tương lai, hắn mặc một chiếc áo mới màu đỏ sẫm, chóp mũi hơi ửng đỏ vì lạnh. Dáng người cao gầy, khẽ gật đầu với ta một cái. Hắn tiến lên vài bước. Phụ thân đi đường vất vả rồi, để con đánh xe cho. Cha lùi sang một bên, nhưng Kỷ Tùng Trúc kéo hồi lâu, con bò già vẫn đứng im không nhúc nhích. Bà bối rối cười cười, đứa nhỏ này từ bé chỉ lo đọc sách, chưa từng làm việc đồng áng bao giờ. Cha lại nhận lấy dây cương. Con bò già này lạ người, để ta làm thì hơn. Dù không đãi tiệc mời khách, nhưng bà vẫn chuẩn bị không ít món ăn. Bà múc cho ta một bát canh gà nóng hổi, bên trong có một chiếc đùi gà lớn. Đi đường lạnh lắm rồi, mau uống chút gì cho ấm. Ta do dự vài giây, rồi gắp đùi gà đặt vào bát của Kỷ Tùng Trúc, khẽ nói, phu quân, chàng ăn đi. Cha đứng bên cạnh cười làm lành, đại nương từ nhỏ đã chịu khổ quen rồi, không cần nuông chiều quá đâu. Cách chương.